Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1586. Đệ 1586 chương kiến nghị. Ngoại môn tân tấn đệ tử đều có nửa năm thích ứng kỳ. Trong lúc này tông môn là sẽ không làm ra bất luận cái gì yêu cầu. Tiếp nhiệm vụ hoặc là bế quan tu luyện đều tùy ý. Chỉ cần không rời đi tông môn là được. Nửa năm lúc sau tông môn liền sẽ đối ngoại môn đệ tử làm ra một ít an bài. Vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử mỗi năm đều có tông môn nhiệm vụ hoặc là đi ra. Ngoài rèn luyện an bài, nếu là vô pháp hoàn thành đệ tử, chỉ cần tích lũy mãn 3 lần, nội môn đệ tử sẽ hàng vì ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử tắc sẽ hàng vì bị tuyển đệ tử. Bị tuyển đệ tử 3 năm không thông qua khảo hạch liền trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tới Quy Nguyên Tông cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Hoắc Lăng đối ngoại thành rất quen thuộc, cười nói, ta cá nhân kiến nghị là đi tiếp nhiệm vụ làm. Các ngươi hai người vừa đến thượng giới, linh lực cũng mới thay đổi xong. Mạo hiểm cùng chiến đấu càng có thể củng cố cung tăng lên tu vi, quan trọng nhất chính là các ngươi hai người mục tiêu hẳn là tương lai thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Như vậy đi tích góp cống hiến giá trị điểm liền trọng yếu phi thường, hắn dừng một chút nói. Cửu tinh sẽ có không ít thích hợp các ngươi này đó tân tấn đệ tử nhiệm vụ. Các ngươi có thể trước tiếp mấy cái thử xem, phát hiện đối chính mình không có trợ lực sau, lập tức đổi càng cao cấp nhiệm vụ tiếp. Y này loại suy, chúng ta cửu tinh sẽ cùng mặt khác bang hội bất đồng. Nhiệm vụ được đến cống hiến giá trị điểm không dùng tới trước vừa đến hai thành. Trừ bỏ mỗi một năm cố định yêu cầu các ngươi hiệp trợ 3 cái nhiệm vụ ngoại. Mặt khác nhiệm vụ đều không có yêu cầu cùng hạn chế. Các ngươi có thể tận tình phát huy, rất nhiều tân tấn đệ tử ở thích ứng nửa năm thời gian cơ bản. Đều sẽ lựa chọn quen thuộc ngoại thành cùng chính mình bang hội. Có lựa chọn tính chọn lựa một ít khó khăn không lớn nhiệm vụ làm. Mà các ngươi cần phải làm là ở nửa năm thời gian ở cống hiến giá trị điểm thượng làm cho bọn họ vô. Pháp siêu việt như vậy chẳng những có thể làm tông môn cao tầng càng thêm chú ý các ngươi. Còn có thể kéo ra cùng mặt khác tân tấn ngoại môn đệ tử chênh lệch. Càng có lợi cho tương lai các ngươi khảo hạch nội môn, đương nhiên. Các ngươi cống hiến giá trị điểm tích góp càng nhiều, thực lực càng xuất chúng. Đối chúng ta cửu tinh sẽ cũng càng có lợi, hắn trắng ra nói. Bang hội sở dĩ mời hấp thu đệ tử, tự nhiên là có thể có lợi, nếu không ai sẽ đi uổng phí công phu. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền nghe được hắn phân tích cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đặc biệt là bọn họ hiện tại còn thuộc với kẻ nghèo hèn. Vô luận là cống hiến giá trị cùng linh tủy thượng đều là bằng không. Hảo, chúng ta ngày mai liền đi đào bảo các nhìn xem thích hợp nhiệm vụ. Này nửa năm thời gian chúng ta liền lấy làm nhiệm vụ là chủ, Ngô Thanh Thiền cười trả lời. Hoắc Lăng trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhuận. Hắn liền thích loại này có thể tiếp thu người khác ý kiến lại không kiêu căng tự mình yêu nghiệt. Thiên tài, hảo, nếu là các ngươi đối ngoại thành có cái gì không rõ hoặc là muốn hỏi địa phương, đều có thể đến chỗ ở khu thứ 9 hảo sân tới tìm ta, hắn đối Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền hai. Người ấn tượng không tồi, bởi vậy nổi lên tương giao tâm tư, chỉ có hiểu biết Hoắc Lăng nhân tài biết, người này trên mặt nhìn như ôn nhuận như ngọc. Tổng cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, nhưng kỳ thật lại lúc nào cũng đều mang theo xa cách. Có thể làm hắn muốn tương giao ngoại thành đệ tử thiếu chi lại thiếu. Hảo, đa tạ Hoắc sư huynh, về sau chúng ta khả năng phải thường xuyên tới phiền toái. Phong Thần hơi hơi mỉm cười, Hoắc Lăng gật đầu cười nói, hoan nghênh, không có việc gì các ngươi cũng có thể đi ta trong viện uống trà, hai người lại nói chuyện phiếm. Nửa ngày, lời nói gian càng liêu càng hợp ý. Đặc biệt là Hoắc Lăng cùng Phong Thần thực mau liền thành lập một loại nam nhân chi gian hữu nghị. Ngô Thanh Thiền đa số thời gian đều là đang nghe, cũng vì hai người châm trà. Nhà nàng bệnh mỹ nhân là cái rất có mị lực nam nhân. Chỉ cần hắn có tâm kết giao, tổng có thể đối thượng đối phương ăn uống, huống chi nghiêu tầm nghiêu. Mã Tầm Mã, có thể cùng phong thần giao được với bằng hữu người tính tình bản tính đều sẽ không kém monster. Hết chương.